Chương 1257, ngươi kêu ta tiểu yêu đi. Có thể, bất quá ngươi đến biến thành mèo trắng dáng vẻ. Dẫu sao nuôi một con bề ngoài như vậy khoa trương bạch hổ thú, có chút phiền toái. Bạch hổ thú manh gật đầu, đó không thành vấn đề. Bình một tiếng, thì trở nên trở về tiểu bạch mèo dáng vẻ. Toàn thân trắng như tuyết, trên đuôi là cái loại đó lông dài, có chút chỉ nỉ hữu là huyết thống cái loại đó hình dáng. Lâm Nhuế nhìn sau, gật gật đầu, coi như là hài lòng. Tiểu bạch mèo cố ý bu lại, tại Lâm Nhuế bên chân cả một cái, một mặt nính hót. Lâm Nhuế tiếp tục nói, chờ một hồi ngươi nhường động vật đều theo chúng ta phía sau, sau đó chờ đến tiếp đón người tới, dẫn dắt bọn họ trở về vườn thú đi. Không thành vấn đề. Nay bạch hổ thú vô cùng thông minh, cả người khí tức cũng rất sạch sẽ. Lâm Nhuế tin tưởng, nó đúng là chưa từng làm chuyện ác. Suy nghĩ một chút, Lâm Nhuế nói, ta kêu Lâm Nhuế, ngươi có tên sao? Bạch hổ thú do dự một hồi, cuối cùng nói, tiền bối, ngươi kêu ta tiểu yêu đi. Đây là nó lúc trước thời điểm chuyển thế đã dùng qua tên. Một ít chuyện cũng không nhớ rõ, có thể nó còn nhớ, lúc ấy nó kia người chủ nhân, đặc biệt tốt. Nàng trên người cũng có người tu chân khí tức. Cho nên lúc đó nó mới tuyển chọn ở lại bên cạnh nàng tu luyện. Chỉ bất quá lúc ấy nó chẳng qua là một con thông thường mèo trắng, tu vi quá thấp, chỉ có thể sống mười mấy năm. Cho nên tại mười mấy năm sau, nó rời đi kia đảm nhiệm chủ nhân. Bất quá nó nhưng nhớ được, tiểu yêu danh tự này. Mặc dù cái góc độ này là góc chết, những thứ khác khách quý cùng nhân viên công tác không thấy được. Nhưng Lâm Nhuế cũng không thể tại bên trong không gian đãi thời gian quá dài. Cho nên một cái trong nháy mắt, Lâm Nhuế liền mang theo tiểu yêu từ bên trong không gian đi ra. Nàng chậm rãi hướng chính mình nhóm bạn đi tới. Tiểu yêu vốn là muốn bán một mảnh, nhường Lâm Nhuế ôm nó. Sau đó suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng, hay là cùng ở nơi này cái tiền bối sau lưng đi. Trực giác nói cho nó, cũng không cần nhường Lâm tiền bối ôm tương đối khá. Cho nên tiểu yêu liền đệm chân, đi theo Lâm Nhuế sau lưng. Mọi người thấy Lâm Nhuế không phát hiện chút tổn hao nào trở lại, đồng loạt thở ra một hơi dài. Nguyễn Lăng Nhi càng là trực tiếp quên sợ hãi, trực tiếp vọt tới Lâm Nhuế bên người, quan sát trên dưới một chút. Nhìn thấy Lâm Nhuế thật sự một chút chuyện đều không có sau, nàng lúc này mới thở ra một hơi dài. Một khắc sau, Nguyễn Lăng Nhi liền thấy Lâm Nhuế bên chân con mèo nhỏ. Gì, từ đâu tới con mèo nhỏ, thật là đáng yêu nha. Tiểu yêu lỗ mũi giật giật, cảm thấy Nguyễn Lăng Nhi khí tức trên người rất sạch sẽ, nó lập tức vô cùng nịnh hót meo một tiếng. Sau đó bu lại, cả một cái Nguyễn Lăng Nhi bắp chân. Nguyễn Lăng Nhi tâm đều hóa. Nàng cũng vẫn luôn rất thích động vật nhỏ. Nhìn thấy này tiểu bạch mèo như vậy có linh tính, lại thân nhân, hơn nữa trên người còn sạch sạch sẽ sẽ, nàng trực tiếp đưa tay, đem tiểu bạch mèo ôm vào trong lòng. Sau đó còn đưa tay gãi gãi nó cổ. Tiểu bạch mèo hết sức phối hợp phát ra ngáy khò khò tiếng ngáy. E dịp đám người đều có điểm ngộng, mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, bây giờ làm sao hỏa phong đột biến á bên này Tề Hàn Giang đi tới, híp mắt nhìn một chút mèo kia, càng xem càng quen mắt. Mà bên này quan ngữ tước đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta còn có nguy hiểm không? Không có nguy hiểm, những động vật này là từ vườn thú chạy ra, bọn họ sẽ không làm thương tổn chúng ta. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, nói, chúng ta tiếp tục đi ra ngoài đi. Những động vật này thật sự sẽ không công kích chúng ta. Vị chỉ dùng vô cùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế cười nhạo một tiếng, ngươi cũng có thể không tin. Nàng vốn chính là bụng dạ thẳng thắn tính cách, đối cái này cùng A Trạch thị yêu, còn nhiều hơn lần dỗi nàng người mẫu, tự nhiên không có hảo cảm. Lâm Nhuế nói xong câu này nói sau, liền mang theo ôm mèo Nguyễn Lăng Nhi đi ra phía ngoài.